Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, trang 767. Sidler bị hắn xem đến không được tự nhiên, mày nhăn lại, buông cái ly, không uống sao, uống, cụng ly, Morrissey hào sảng mà một ngụm uống cạn, Sidler uống xong rượu, cầm lấy nĩa cắm một miếng thịt, để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, từ Spirion cực lực đề cử các loại hương liệu cùng gia vị sau. Đầu bếp nhóm nấu nướng kỹ thuật có một cái chất bay vọt. Thịt loại rốt cuộc triển lãm chúng nó ứng có mỹ vị, đừng chỉ lo uống rượu. Nuốt xuống trong miệng, đồ ăn, hắn nói, yên tâm, ta thể chất cũng thực hào. Morrissey tâm tình sung sướng mà đối hắn chớp chớp mắt. Ám tinh linh cũng là tinh linh, uống ngấm 10 ly 20 ly rượu không thành vấn đề, Sidler không tỏ ý kiến. Thong thả ung dung mà ăn trên bàn mỹ vị món ngon, quang chi tiểu đội những người khác cũng cho nhau. Kính rượu, ca, ta kính ngươi một ly, NASA giơ chén rượu đối Leon nói, đừng mãn thượng, nửa ly là được, Leon sợ muội muội say. Duỗi tay đem nàng trong ly rượu hướng chính mình trong ly đổ 2/3, NASA bất mãn. Hỏi, đây là một nửa, Lê Hồng sụ mặt, ta nói một nửa chính là một nửa, NASA hừ nhẹ. Ta bất kính, nàng thở phì phì mà xoay người, cùng Cindy chạm cốc, Cindy che miệng cười. Trộm mà phân nàng một nửa rượu, Lê Hồng thấy, lại không có vạch trần. Bưng lên chén rượu, cùng chính mình hai tên hỗ trợ kỵ sĩ đối ẩm, Harris nhìn Sir Lucid càng thêm thành thục anh Tuấn. Khuôn mặt, cảm khái thở dài, thời gian qua đến thật mau, nhớ trước đây, hắn hộ tống vương tử chạy ra Cecilia quốc, vương tử mới 14 tuổi, vẫn là cái ái khóc hài tử, chỉ chớp mắt, trăm năm qua đi, hắn cùng vương tử đều hơn 100 tuổi. Nếu bọn họ không phải ma pháp sư, đã sớm cùng nhân loại bình thường giống nhau. Xuống mồ vì an, Sir Lucid cho chính mình cái ly mãn thượng rượu. Chân tình thực lòng mà nói, kính ngươi, Harris tươi cười đầy mặt. Cùng hắn chạm chạm ly, Hector yên lặng mà uống rượu. Hắn là cuối cùng một cái tiến vào thứ 10 tầng. Ngươi, tham dự phản kích chiến bất quá nửa tháng, liền thật sâu mà cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, phía trước 85 năm. Hắn vẫn luôn ở tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng bồi hồi, mà pháp thiên phú quyết định tăng lên tốc độ. Mỗi thăng một bậc, đều háo hắn vô số tâm lực. Tuy rằng hâm mộ những người khác thăng cấp mau, nhưng hắn kiên định bất di mà làm đâu chắc đấy, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Kỳ thật một năm trước hắn liền tấn chức đến cao cấp đại pháp sư, lúc ấy Cindy còn ở sấm thứ 9 quan mê cung. Hector không nghĩ nàng một nữ hài tử lưu tại cuối cùng, liền kiên trì trước Cindy thông quan. Nửa năm trước, hắn ở truyền tống trận đợi hồi lâu, không thấy Cindy trở về, liền suy đoán nàng thành công. Vì thế, hắn bắt đầu sấm mê cung. Háo 4 năm tháng, rốt cuộc tiến vào thứ 10 tầng, đến tận đây, quang chi tiểu tất cả nhân viên thành công hội hợp, nhìn đến các đồng bạn đều thần thái sáng láng. Hắn tâm tình phi dương, chính mình rốt cuộc đuổi kịp, thư lê hướng tinh linh vương kính xong rượu. Chuyên tấn công trên bàn mỹ thực, từ cùng đầu bếp nhóm chia sẻ các loại gia vị hương liệu. Cùng với chiên xào nấu tạc nấu lựu ngao hầm kỹ thuật. Thánh điện thức ăn rốt cuộc được đến cải thiện. Mỗi ngày đa dạng không lặp lại. Lệnh người ăn uống mở rộng ra. Ngô ngô. Ăn ngon. Phàm có chính mình mâm đồ ăn. Chất đầy nấu nướng qua ma thú thịt. Ăn đến mùi ngon. Ăn xong một mâm. Nó nhếch lên đầu nhìn đông nhìn tây. Mắt sắc mà nhìn đến bưng mâm đồ ăn đưa đồ ăn đầu bếp. Cánh một phách, bay lên trước muốn đồ ăn, đầu bếp bị một con tiểu ma thú ngăn lại. Đầu tiên là chố mắt, tiếp theo lộ ra cung kính tươi cười. đem khay đồ ăn toàn phóng tới thư lê trên bàn cơm, này chỉ hỏa hồng sắc tiểu ma thú ở ơ bơ pháo đài. Tiếng tăm lừng lẫy, đừng nhìn nó hiện tại chỉ có bàn tay đại, thực tế hình thể thật lớn vô cùng, chỉ cần nó thượng chiến trường, ma vật quân lính tan rã, hỏa thần tọa kỵ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tiểu ma thú tham ăn, có được một cái động không đáy thiết dạ dày, trên bàn cơm đồ ăn phòng trừng đều không đủ tác nó kẽ răng, Phàm đại nhân. Không đủ ta lại đi phòng bếp lấy, ngô ngô. Phàm vừa ăn biên gật đầu, quơ quơ cái đuôi, Thư Lê nói. Không cần, này đó đủ nó ăn, có thể chân chính điền no Phàm bụng. Chưa bao giờ là trên bàn cơm đồ ăn, mà là nó chính mình đi dã ngoại săn thú, nuốt ăn cao cấp ma thú, nuốt một đầu, có thể đỉnh vài thiên. Trên bàn cơm này đó nhiều nhất tính đồ ăn vặt, cho nó đỡ thèm dùng. Phàm bất mãn mà trừng mắt Thư Lê, Thư Lê làm lơ nó lên án ánh mắt. Lại lần nữa hướng đầu bếp nói rõ, đầu bếp bật cười. Bưng không bàn rời đi, Phàm vẻ mặt thất vọng, vươn béo đoản móng vuốt, lay Thư Lê chén rượu, không cho ăn, uống rượu tổng có thể đi. Thư Lê nhanh chóng túm lên chén rượu, uống một ngụm nói, người không thể uống rượu, ai biết ma thú uống xong rượu có thể hay không uống say phát điên, vạn nhất nó nguyên hình tất lộ, nơi nơi phun hỏa làm sao bây giờ. Phàm khí kiệt, bay đến những người khác trên bàn, cỏ ăn cỏ uống, đáng tiếc, những người khác cũng chỉ cấp thịt không cho rượu. Dạo qua một vòng, nó kinh trở lại Thư Lê trên bàn, khí thành cá nóc, nhận mệnh mà tiếp tục ăn mâm đồ ăn thịt. Thư Lê trong lòng bật cười, bưng chén rượu, chậm gì gì mà nhấm nháp, tầm mắt ở các bạn nhỏ trên người đảo quanh, trải qua 85 năm mài giũa. Quang chi tiểu đội mỗi cái thành viên đều được đến lộ rõ tăng lên, trước mắt trở thành pháp thánh có. Chính hắn, Chris, Kumandi, Enzo, Dicio, Batno, Amanda, Morizi, Siderler, cao cấp đại pháp sư, Harris, Nasa, Cindy, Hector, kiếm thánh, Leon, Yumi, Sir Lucid, ma pháp, cao cấp đại pháp sư, cao cấp đại kiếm sư, Dua, Hori 85 năm trước. Ai cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ có như vậy chắc tuyệt thành tựu, trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Mỗi người thực lực đều tiến bộ vượt bậc, thường xuyên ở vào sinh tử bên cạnh, vô hạn áp bức tự thân cực hạn, không thăng cấp đều khó, khó trách cổ nhân ngôn. Bảo kiếm phong từ mài giũa ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai, vì cái gì này phiến trong tiểu thiên địa có được nhiều như vậy pháp thánh kiếm thánh, bởi vì bọn họ trả giá so người khác càng nhiều huyết cùng hãn. Chí sinh tử với ngoài suy xét, không cầu hồi báo, không cầu ích lợi, chỉ vì trong lòng tín niệm, phấn đấu quên mình mà vì quang minh mà chiến. Leng keng, đột nhiên, thanh thúy đàn hạc tiếng nhạc vang lên, hấp dẫn điện phủ mọi người lực chú ý. Thư Lê nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở điện phủ trung gian nhạc sư. Hết chương.